Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Công tử lắm chiêu, yêu chiều bà xã. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Lại quay trở lại khách sạn của Lý Sỉ, lại ngã xuống giường một lần nữa. Khung cảnh giống nhau nên cũng coi như là quen việc dễ làm. Khi ngã xuống giường, thậm chí Hứng Dụ vẫn còn nhớ chỉnh lại tóc để tránh bị Cận Phù Bạch đè lên. Trong phòng ngủ không bật đèn, cửa sổ vẫn được mở một cái nhỏ như lúc sáng. Rèm cửa vừa nặng vừa dày, chia cắt ánh trăng thành hình chữ nhật, rải rác trên giường. Bao thuốc trên đầu giường còn sót lại hai điếu, không biết thuốc lá của Cận Phù Bạch là thương hiệu gì, e là không mua được ngoài chợ. Đầu thuốc in một loại hoa văn hình đám mây màu xám, na ná hình thêu, giống một tác phẩm nghệ thuật. Thanh âm của Cận Phù Bạch trầm thấp, thanh âm đó nhuộm đẫm hơi thở dục vọng, nguy hiểm nhưng cũng rất mê người. Anh hỏi cô, có sợ không? Hướng Dụ có một nét đáng yêu của riêng mình. Rõ ràng gương mặt căng thẳng đến mức nhíu chặt lông mày, vậy mà ánh mắt nhìn anh trong vắt như dòng nước, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nói anh làm đi, làm gì cũng được. Lời này cô nói sớm quá rồi, đợi tới khi anh bắt đầu cử động, cô mới thầm cảm nhận được. Khi làm loại chuyện này, cho dù anh có tận lực dịu dàng đến đâu, thì cô cũng chẳng thể thản nhiên mà không căng thẳng được. Bóng tối như rượu ủ lâu ngày, khiến người ta say mê không dứt. Chỉ không biết người say mê không dứt nhiều hơn là cô, hay là Cận Phù Bạch. Không suy đoán cũng được, cứ để mặc tự say rồi mới nghỉ ngơi. Tội gì phải là một người tỉnh táo đơn độc. Thỉnh thoảng sẽ có những tiếng pháo hoa hoặc tiếng pháo trúc vang lên. Có nhiều lúc trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gót két của giường chiếu. Cận Phù Bạch nắm cổ chân cô, đè xuống dưới, chặn cô lại. Hướng Dụ ngước cổ, thanh âm mềm mại. Cận Phù Bạch, anh có yêu em không? Đây là một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch. Tầm thường giống như lời thoại trong bộ phim điện ảnh hạng 3. Trong mấy bộ phim đó, người phụ nữ nằm trên giường luôn hỏi, anh có yêu em không? Trước kia khi xem được những lời thoại đó, Hướng Dụ còn lắc đầu than thở. Ở thời điểm này, hỏi câu hỏi như thế ngốc thật đấy. Bảo người đàn ông đạn đã lên nòng, phải trả lời như thế nào đây? Cho dù không yêu, cũng không thể nói ra miệng. Nếu không bên nữ, sẽ trở mặt không làm nữa. Bên nam phải làm sao? Tự mình giải quyết à? Đương nhiên là không cam lòng rồi. Vậy nên yêu hay không yêu cũng sẽ nói là yêu, khó mà phân biệt được thật giả. Không ngờ khi đến lượt bản thân, cô lại hỏi câu hỏi đó. Không chỉ hỏi mà còn có vẻ ấm ức, thanh âm run rẩy xen lẫn tiếng nức nở. Ngón tay Cận Phù Bạch chạm lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn, thanh âm khàn khàn trả lời, yêu. Sau khi nói ra, bản thân anh cảm thấy không đủ trịnh trọng. Người con gái nằm trên giường của anh tỉnh táo đến mức nào? Tỉnh táo đến mức khi vào trong căn hộ của anh ở TS vẫn rất đúng mực, ngay cả khi mời anh ăn cơm cũng còn ngồi chơi game rắn tham ăn. Bởi vì cô biết anh ngỏ lời mời không phải vì lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, mà nó là một loại hứng thú của người đàn ông dành cho người phụ nữ, vậy nên không cần thiết phải mang ơn. Cận Phù Bạch lo lắng cô nghĩ nhiều, anh giơ tay vén những lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô. Anh thật sự yêu em. Lời vừa dứt, Hướng Dụ cảm nhận được rõ ràng từng đường gân của anh. Cô nhíu chặt mày, vẫn không chịu đựng được, có giọt lệ từ khóe mắt chảy ra. Cận Phù Bạch không gấp gáp thỏa mãn bản thân, anh dừng lại, dùng ngón tay quệt đi nước mắt của cô. Một lát nữa sẽ thoải mái hơn. Cũng không có gì không đáng tin, anh quả thật rất hiểu cô. Nơi nào nhạy cảm, nơi nào yếu ớt, nơi nào dễ dàng khơi gợi được phản ứng. Trong cơn khoái cảm, Hướng Dụ liên tục run rẩy, ngay sau đó lại đột nhiên mở mắt. Đó là loại cảm giác như thế nào? Có lẽ giống như trái tim bị viên đạn bắn xuyên qua. Chỉ có điều cò súng của cô là do Cận Phù Bạch bóp, bắn xuyên qua cả một đời vừa dài đằng đẵng chưa rõ của cô. Kỳ thực Cận Phù Bạch rất dịu dàng với cô, Hướng Dụ đều biết. Ngày thứ ba của năm mới, Hướng Dụ tỉnh dậy trong vòng tay Cận Phù Bạch, nhìn thời gian, vội vội vàng vàng ngồi dậy. Vừa ngồi dậy eo đã mềm oặt, lại ngã trở về vòng tay của anh. Cận Phù Bạch gắng gượng mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tan hết. Anh đỡ sau gáy cô để tránh cô bị đập đầu vào thành giường. Không chịu cẩn thận gì cả. Hướng Dũng nghiêng đầu trừng mắt với anh. Vậy sao tối qua anh không nhỏ một chút? Lời này đã chọc cho Cận Phù Bạch bật cười, cười đến mức không còn buồn ngủ nữa. Anh bóp mặt cô. Tỏ nhỏ đâu phải là điều anh có thể khống chế được. Nói xong lại sát gần bên tai, ngữ khí mờ ám. Kích thước này không tốt sao? Về sau nhìn em cũng rất hưởng thụ. Cận Phù Bạch, em sắp muộn rồi. Hướng Dụ không quan tâm tới lời nói đùa hạ lưu đó của anh, nhăn mặt nói. Cận Phù Bạch cũng nghiêm túc lại. Có việc gấp à? Em phải đến sân bay đón bố mẹ em. Hôm nay họ về nước, 10 giờ hạ cánh. Cận Phù Bạch hôn cô vỗ về. Đừng vội, bây giờ vẫn còn sớm. Chuẩn bị xong anh đưa em đi. Nước hoa trong vòi hoa sen chảy xuống sàn, từ lạnh chuyển sang nóng, hơi nóng bốc lên. Hướng Dụ tắm gội, loáng thoáng nghe được Cận Phù Bạch gọi điện thoại sắp xếp gì đó. Đợi cô xế tóc xong đi ra ngoài, nói không hề khoa trương chút nào. Cô thật sự đã bị dọa sợ. Trên giường ngủ trước mấy bộ quần áo đã được phối sẵn, dưới đất là những hộp màu đỏ màu vàng. Hướng Dụ ngập ngùng. Anh, đây là... Bố mẹ vợ về nước, em chọn đi. Có cái nào là thứ mà họ thích thì cầm hết đi. Anh đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Một tiếng bố mẹ vợ cất lên, vô cùng tự nhiên. Hướng Dụ cuốn khăn tắm, bước qua sàn nhà đầy ắp hộp quà một cách khó khăn. Cô đi tới trước mặt Cận Phù Bạch chỉ bừa. Vậy thì lấy chai rượu này đi, bố em thỉnh thoảng cũng sẽ uống rượu. Trên đường vô cùng tắc nghẽn, bọn họ còn không kịp ăn sáng đã tới thẳng sân bay. Đến sân bay vừa đúng 10 rưỡi sáng, Hướng Dụ chạy bước nhỏ tới cổng sân bay quốc tế. Cận Phù Bạch đút tay áo vào trong túi áo khoác, đôi chân dài cất bước thong thả đi theo phía sau. Thanh âm vượt qua đoàn người dặn dò. Em chạy chậm một chút, đừng để bị ngã. Đi qua một bảng thông báo điện tử, Hướng Dụ mới dừng lại bước chân. Hình như muộn hơn rồi. Hôm đó bọn họ đợi hơn một tiếng đồng hồ. Hướng Dụ hỏi Cận Phù Bạch có muốn mua ít đồ ăn lót dạ không, nhưng anh từ chối. Anh chỉ nói cô để bụng lát nữa ăn cơm với bố mẹ. Thẳng đến buổi trưa, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay. Nhưng người đã đi hết rồi, mà Hướng Dụ vẫn không nhìn thấy bóng sáng của bố mẹ cô đâu. Điện thoại gọi đi thì cứ báo tắt máy. Bỗng nhiên trong lòng Hướng Dụ xuất hiện một loại sự cảm không lành. Cô gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp của bố mẹ ở nước ngoài, biết được bố mẹ không hề về nước, mà bây giờ họ đang mở một cuộc họp ở bên đó. Ngắt điện thoại, sắc mặt cô rất xấu. Cận Phù Bạch hỏi, sao vậy? Hướng Dụ nhíu mày. Không có gì, đi thôi, hôm nay họ không về. Loại chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Hướng Dụ bị bố mẹ ruột cho leo cây vô số lần, vậy nên đã quá quen rồi. Sớm nhất là khi còn học tiểu học, tất cả các bậc phụ huynh của bạn học cùng lớp đều tới tham gia họp phụ huynh. Còn cô thì chỉ có mỗi một mình ngồi chung với các bậc phụ huynh, vẫn còn phải cố giả vờ rằng bản thân rất bình tĩnh. Trên đường quay về, định hướng trên di động nhắc nhở phía trước đang ùn tắc nghiêm trọng. Cả một đoạn đường dài đều biến thành màu đỏ đậm. Hướng Dụ nhìn góc mặt nghiêng của Cận Phù Bạch, bỗng có chút áy náy. Bởi vì chuyện trong nhà của cô, Cận Phù Bạch đã đi theo cả một buổi sáng. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, vừa bị kẹt xe trên đường cao tốc, vừa không có cơm ăn. Hướng Dụ sờ trong túi áo khoác, bộ quần áo trên người đều mới tinh, chỉ có ví tiền và di động, ngay cả một miếng bánh quy nhỏ cũng chẳng có. Em tìm gì vậy? Muốn tìm chút đồ ăn. Để anh đưa cho. Cận Phù Bạch không nghe hết câu, anh để cửa xe bước xuống, toàn bộ con đường cao tốc đều ùn tắc. Anh mở cốp xe lấy một hộp điểm tâm, xé băng dính rồi đưa cho Hướng Dụ. Chiếc hộp khá to, vậy mà bên trong chỉ có 5 miếng bánh nhỏ. Trên mỗi chiếc bánh đều có một chữ phúc lộc thọ an khang hoan hỷ, chứa đầy những điều chúc mừng. Thân bánh có hoa văn đẹp mắt, hơi giống với hình cắt giấy trang trí trên cửa sổ, còn có tên của thợ làm bằng tay. Cái này có phải rất đắt không? Giữ lại tặng cho người ta tốt biết bao. Cận Phù Bạch thắt lại dây an toàn, ngữ khí dịu dàng. Em ăn lót dạ một chút đi, lát nữa đưa em đi ăn món ngon hơn. Hướng Dụ cầm một miếng bánh muốn đưa cho Cận Phù Bạch. Cô không làm gì cả, cả đi cả về đều là anh lái xe, người nên đói bụng là anh mới phải. Nhưng Cận Phù Bạch lại kéo tay cô, hôn lên mu bàn tay. Đừng buồn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Nơi kẹt xe đã gần tới đoạn đường bên dưới đường cao tốc, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát cách nhau đó không xa, biển quảng cáo ngập tràn màu sắc, đến ngay cả đèn đường cũng treo cả dây cát tường. Hướng Dụ đắm chìm trong sự dịu dàng của Cận Phù Bạch. Cô sững người rất lâu, rồi mới đưa miếng bánh lại gần miệng anh. Anh ăn đi, chắc anh cũng đói lắm rồi. Cận Phù Bạch hỏi Hướng Dụ, cô có trách bố mẹ không? Cô lắc lắc đầu, nói rằng đều là người lăn lộn trong cuộc sống, họ đã cực khổ như vậy rồi, Cô vẫn chưa không hiểu chuyện đến mức đấy. Lúc ăn cơm, mẹ của Hướng Dụ gọi điện thoại đến, ngữ khí áy náy. Dụ dụ, mùng năm bố mẹ mới có thể về được, tạm thời có chút việc bận nên không rời đi được. Hướng Dụ chỉ nói không sao đâu ạ, mùng năm con sẽ đến sân bay đón hai người. Ngắt điện thoại, cô nghiêng đầu than thở với Cận Phù Bạch. Mùng sáu em phải đi làm rồi, còn đang bảo đi tắm suối nước nóng với bố mẹ em nữa. Xin nghỉ. Công ty của bọn em thiếu người, không xin nghỉ được. Cận Phù Bạch trêu cô. Hay là anh đóng giả làm bố em, thay em xin nghỉ với giám đốc nhé. Không cần, anh làm bố cái gì chứ. Cận Phù Bạch thật sự rất yêu chiều cô. Tối mùng 4, Lý Sỉ hẹn Cận Phù Bạch tới chỗ của anh ấy chơi. Lúc quay đầu thì thấy anh ngồi trên sofa đang nhìn trang web. Trang bìa đều là vô vàn kiểu dáng nhẫn đeo tay. Lý Sỉ hứng thú. Anh Cận, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt, muốn đeo nhẫn rồi à? Em đã bảo dáng tay của anh đeo nhẫn sẽ rất đẹp mà. Em cho anh xem mẫu mới, em mới tậu được về đây này. Anh đeo chắc chắn là thích hợp. Anh ấy vừa nói vừa thò bàn tay đeo ba chiếc nhẫn tới trước mặt Cận Phù Bạch. Viên kim cương đen tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Cận Phù Bạch liếc nhìn, sau đó thu lại ánh mắt. Anh chọn kiểu nữ. Kiểu nữ? Mua cho ai vậy? Lý Sỉ sợ hết hồn. Không phải chứ, nhanh như vậy mà trong nhà đã thu xếp xong rồi. Cô gái con nhà ai vậy? Em lại còn tưởng đợi tới khi anh 31, 32 tuổi ấy chứ. Động tác của Cận Phù Bạch khựng lại, nhíu mày ngước mắt. Còn chưa nói được gì thì đã nhìn thấy Hướng Dụ chạy vào. Hôm nay cô ăn cơm cùng với bố mẹ nuôi nên nói đến sẽ muộn một chút, nhưng nhìn thời gian thì thấy vẫn còn sớm. Có điều trông cô có vẻ không vui lắm, khí thế hung hăng. Người còn chưa chạy tới trước mặt anh đã đập túi sách vào trong lòng anh trước. Cận Phù Bạch, đều tại anh, bố mẹ em không quay về nữa. Khi cô dùng túi sách đập anh, chiếc nhẫn bay ra ngoài rơi vào trong sofa. Lý Sỉ nhìn đến mức trợn tròn mắt há mồm, còn tưởng Cận Phù Bạch sẽ tức giận. Không ngờ là Cận Phù Bạch vừa cười vừa ôm cô vào trong lòng, cầm nhẫn lên đeo vào tay cô. Trách anh gì chứ? Dự án 100 công ty hàng đầu mà bố mẹ Hướng Dụ đấu thầu vào, vốn dĩ không có bất cứ hy vọng nào, không ngờ lại được tiếp nhận. Hiện tại đang bàn chuyện hợp tác, bận rộn nên không thể về nước. Làm gì có chuyện tốt như vậy, chắc chắn là Cận Phù Bạch cản trở từ bên trong. Cận Phù Bạch cũng nghĩ mất nửa ngày mới mang máng nhớ ra. Khi còn ở nước ngoài, bản thân anh đã cầm tập hồ sơ mới đấu thầu đó lên, mà họ của người đấu thầu quả thật là họ Hướng. Anh dỗ dành người trong lòng. Chỉ là tắm suối nước nóng thôi mà, anh đi cùng em, đi cùng với bố mẹ vợ thì có gì để mà tắm, chỉ bằng chúng ta tắm uyên ương đi. Hướng Dụ đấm một cú thật mạnh vào ngực anh. Không đứng đắn. Sự tương tác của hai người họ quá mức nồng nhiệt, Lý Sỉ ở bên cạnh nhìn đến mức hãi hùng khiếp vía, nhưng anh ấy lại cảm thấy Cận Phù Bạch chắc sẽ không phải là người chìm đắm trong tình yêu mà bỏ mặc đại cục đâu. Hoặc cũng có thể là do thủ đoạn của Hướng Dụ quá cao siêu chăng. Lý Sỉ cố ý lên tiếng. Hướng Dụ. Anh ấy muốn nhắc nhở Hướng Dụ rằng cô không thể tu thành chính quả với Cận Phù Bạch và cũng không nên vì được yêu chiều mà ngạo mạn. Hướng Dụ ngồi trong lòng Cận Phù Bạch, nghe thấy tiếng thì ngước mắt. Ánh mắt của cô trong veo, hình như đều hiểu rõ mọi thứ, nhưng lại chỉ mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Lý Sỉ. Lý Sỉ đã gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có, thậm chí còn qua lại với cả người trong hai giới hắc bạch. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bị một ánh mắt quá mức thấu đáo của một người phụ nữ làm cho khiếp sợ. Cái mồm thường ngày khua môi múa mép là thế, mà suýt chút nữa á khẩu không trả lời được. Có hơi hối hận vì sao ban nãy anh ấy lại cảm thấy Hướng Dụ là người phụ nữ được yêu chiều mà ngạo mạn nhỉ. Bấy giờ đến cả Cận Phù Bạch cũng mặt không cảm xúc đánh mắt qua, chờ xem Lý Sỉ vừa nãy gọi một tiếng Hướng Dụ là vì có chuyện quan trọng gì cần nói. Trong sự trầm lặng của Lý Sỉ có một loại ngượng ngập đang lan tràn. Cuối cùng vẫn là Hướng Dụ mỉm cười, cô tùy ý tìm một chủ đề. Kẹo sô-cô-la năm mới trong khách sạn của anh, mùi vị rất ngon, em đã ăn rất nhiều, có cần phải tính tiền riêng không? Cũng chính vào lúc này, Lý Sỉ ngồi ở giữa hai người phụ nữ mới nhận ra Hướng Dụ thật sự không giống với những người phụ nữ khác. Cô thật sự rất thuần khiết, rất nghiêm túc yêu đương cùng Cận Phù Bạch. Dựa trên mức độ nghiêm túc dành cho tình yêu này, Hướng Dụ cũng thật sự chú ý đến thể diện của Cận Phù Bạch và cũng nhân tiện chú ý đến luôn cả thể diện của bạn Cận Phù Bạch. Cô thân thiết giải vây cho sự ngượng ngập của Lý Sỉ. Cho dù cô biết ánh mắt của Lý Sỉ nhìn cô không hề có ý tốt, Lý Sỉ đón nhận lòng tốt của Hướng Dụ, thu lại ánh mắt, lúc cười lại là dáng vẻ không đứng đắn lắm, vờ như là mình say rượu. Là anh gọi sai rồi, nên gọi là chị dâu mới đúng. Sao có thể tính tiền riêng với chị dâu được? Hiếm thấy em thích ăn. Lần sau em đến, anh sẽ bảo người tặng em nhiều hơn. Hướng Dụ cười khẽ. Được, cảm ơn anh nhiều nhé. Đối với danh xưng chị dâu này, cô không có quá nhiều sự giải thích dư thừa, đến cả biểu cảm đặc biệt cũng không có. Cận Phù Bạch nghịch sái tay cô. Thích nghe người ta gọi em như thế sao? Tay anh vừa mới cầm vào ly rượu được cho thêm đá, đầu ngón tay lạnh như băng, khi chạm vào sái tay cô, có một loại mờ ám vô cùng đặc biệt. Hướng Dụ lắc đầu, bông tai kim cương lẫn vào trong ánh đèn trong hộp đêm, lóe lên một thứ ánh sáng nhỏ vụn. Là anh ấy thích gọi như vậy, không liên quan tới việc em có thích nghe hay không. Cô bĩu môi lẩm bẩm nói, anh đổi một người phụ nữ khác dẫn tới đây, bọn họ cũng vẫn sẽ gọi là chị dâu cho mà xem. Lời nói này tản ra khắp hộp đêm ồn ào huyên náo, bị ánh đèn và hiệu ứng âm thanh chia cắt, nên chỉ còn sót lại một chút âm thanh nhẹ bẫng, giống như chim én bay qua trước cổng sớm đầu xuân, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết. Vốn dĩ Cận Phù Bạch không nghe rõ, nhưng anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Cách mấy giây, có lẽ là thông qua khẩu hình miệng, đã nhìn ra được cô nói gì. Anh vừa cười vừa chạm vào bông tai của cô. Anh dẫn theo người khác lúc nào, chẳng phải chỉ có mình em thôi sao? Hướng Dụ không ngờ anh sẽ nghe thấy, có chút kinh ngạc vì sự để ý cẩn thận của anh, nhưng cô vẫn nghiêng đầu trừng mắt. Ai biết anh có từng hay không chứ? Vô lý như thế mà em cũng ghen được à? Cận Phù Bạch cười nói, đây là nơi tụ tập của đám đàn ông, xung quanh mặt bàn hình bầu dục là ghế sofa mềm mại làm bằng chất liệu da. Mấy người đàn ông đến lúc sau Hướng Dụ đều không quen biết. Đám phụ nữ đi theo bọn họ tự động ngồi xuống một bên sofa, nhìn giống như đường ranh giới cấp bậc. Chỉ có một mình Hướng Dụ là ngoại lệ. Cô được Cận Phù Bạch nắm tay ngồi vào chính giữa đường ranh giới cấp bậc này. Cô chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản, áo len lông thỏ là loại màu trắng lông xù, không hề ăn nhập với những trang phục của những người phụ nữ khác, thỉnh thoảng thu hút được những ánh mắt quan sát. Nhưng có lẽ những ánh mắt quan sát đó phần nhiều là vì Cận Phù Bạch mà đến. Người đàn ông này khi bàn chuyện cũng không buông cô ra, anh đang mở ngón tay lại với cô một cách chặt chẽ. Hướng Dụ không có hứng thú nghe bọn họ nói chuyện, cô bị anh giữ một cánh tay nên rất khó để chơi được rắn tham ăn. Di động đặt trên đùi, điều khiển bằng một tay, có chơi thế nào cũng không chơi được tới tận ra đằng sau. Khi đó cô không hề có bất cứ cảm nhận nào khác, chỉ cảm thấy bản thân giống như Phi Đại Hiệp Dương Quá bị mất một tay trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Khó khăn lắm mới chơi được một con rắn dài một chút. Hướng Dụ cẩn thận từng ly từng tí lướt đi. Kết quả Cận Phù Bạch kéo cánh tay cô, vừa mới động là di động rơi khỏi quần jean xuống dưới ghế sofa. Không cần lật màn hình lại, cũng biết con rắn chắc chắn ngoẻo rồi. Hướng Dụ ngước mắt trừng Cận Phù Bạch, trừng được một nửa, bỗng như không còn sức lực gì nữa. Anh cũng không cố ý cắt ngang game của cô, chỉ là không biết có người mang đĩa trái cây lên từ lúc nào. Cận Phù Bạch nhìn thấy trong đĩa trái cây có dâu tây kem, anh vươn dài cánh tay ra, cầm lấy một quả đưa tới bên miệng cô. Trông thấy cô trợn mắt được một nửa thì thu lại, Cận Phù Bạch bật cười. Lấy dâu tây cho em ăn, mà em cũng trừng mắt với anh. Cũng không thể nói bản thân vì chơi game mà trách móc người đàn ông vẫn nhớ lấy trái cây cho cô ăn được. Ánh mắt của Hướng Dụ quay vòng, mạnh miệng nói, ngộ nhỡ em muốn ăn nho thì sao? Không biết mấy người đàn ông bên kia nói gì, Cận Phù Bạch cũng không nghe nữa. Anh dứt khoát sát lại gần bên tai cô, hạ thấp giọng. Ồ, dâu tây kem anh đút không ngon, phải để người bạn thân từ nhỏ kia của em đút mới ngon đúng không? Lời này khiến Hướng Dụ sững sờ, ngẫm nghĩ mấy giây mới phản ứng lại được sự ghen tuông trong lời nói của Cận Phù Bạch. Cô cắn dâu tây vào trong miệng, vì đang nhai nên không nói rõ lắm. Ngọt lắm. Trong đôi mắt của Cận Phù Bạch đều là tia mờ ám, đôi môi sát ngay bên tai cô, hơi thở ấm nóng quanh quẩn nơi vành tai, môi anh cọ vào phần xương sụn ở tai cô. Ngọt à, để anh thử xem. Lời vừa dứt, nụ hôn của anh ngập đến, thật sự nếm được một miếng dâu tây. Để ý xung quanh vẫn còn những người khác, Hướng Dụ cuộn tay đập vào người anh, lực không khống chế tốt nên có hơi mạnh. Cận Phù Bạch nắm cổ tay cô. Nhẫn tâm đến thế cơ ư? Trong mắt Hướng Dụ chứa đựng tình yêu, nhẹ nhàng liếc nhìn anh. Ở một nơi ồn ào huyên náo như thế này, trong một thứ ánh sáng mờ ám nhưng lại thiếu hụt chân tình, không ngờ bọn họ lại có được một thứ tình cảm chân thành như thế. Thật ra làm gì có nhiều thiên trường địa cừu đến như vậy, chỉ là trong chính thời khắc này, tất cả những lời âu yếm của bọn họ, tất cả những thâm tình trong những cái chạm mắt và sự dịu dàng, tất cả đều là thật lòng. Suy cho cùng, đây cũng là nơi tụ tập của cánh đàn ông, Cận Phù Bạch cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều dính chung một chỗ với cô được. nhưng những người đàn ông như bọn họ cũng không thể nói mãi về chuyện công việc. Trong không gian ồn ào, Hướng Dụ nghe thấy có người hỏi sao Lý Mạo không đến, có người nâng cao điệu cười, bị hồ ly quấn chân rồi. Bọn họ nói đến người phụ nữ mới bên cạnh Lý Mạo, nói người phụ nữ đó có nhiều mánh khóe thủ đoạn, hiểu chuyện mới sống tốt được như vậy. Còn nói người phụ nữ đó trước kia đi theo một ông tổng, vì sao lại bám được lên một người dày dặn kinh nghiệm, đến cuối cùng mới trèo tới bên cạnh Lý Mạo, cũng coi như là một con người tài giỏi. Có người nói, cũng chỉ được có như vậy. Sao hả? Cậu từng ngủ rồi à? Cậu nói xem. Lời này khơi ra một trận cười lớn. Vào lúc này, Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch, anh không có biểu cảm gì, cũng không biết có nghe vào tai mấy lời nói thấp hèm của đám người đó không. Nhưng kỳ thực, không thể coi thường đám đàn ông hạ lưu này, cứ lấy bừa một người, cho dù là Lý Sỉ tới khu thẩm mỹ như thế, thì cũng từng là người học tập ở nước ngoài, nghe nói còn lấy được cả tấm bằng thạc sĩ. Cô nhìn về phía đám người đó, luôn cảm thấy Cận Phù Bạch là một người thâm sâu khó dò nhất trong số đó. Lời này cô cũng nói nhỏ với anh, Cận Phù Bạch chỉ cười nói đùa. Nhưng kỳ thực không thể coi thường đám đàn ông hạ lưu này, cứ lấy bừa một người, cho dù là Lý Sỉ với khu thẩm mỹ như thế, thì cũng là người từng học tập ở nước ngoài, nghe nói còn lấy được cả tấm bằng thạc sĩ. Cô nhìn về phía đám người đó, luôn cảm thấy Cận Phù Bạch là một người thâm sâu khó dò nhất trong số đó. Lời này cô cũng nói nhỏ với anh, Cận Phù Bạch chỉ cười nói đùa. Bên cạnh anh chẳng phải vẫn còn bạn gái sao? Không dám lỗ mãng. Nhưng anh là Cận, người khác đều vạn tuế với anh. Hôm đó vui chưa đến tận 1 giờ đêm, có người hầu gấp gáp chạy tới, nhưng không vội lên tiếng, vô cùng cung kính đứng ở bên cạnh bọn họ. Đợi bọn họ nói chuyện xong, trong lúc rảnh rỗi, Lý Sỉ mới liếc mắt qua. Có chuyện gì? Người hầu lên tiếng. Lý Tổng, bên ngoài có một chiếc xe BMW màu trắng, biển số là W4751, là xe của các ông chủ ở bàn này của anh hay sao ạ? Người trong hộp đêm đông đúc, có một số xe đậu không hẳn hoi, đã chắn mất đường khiến xe khác không lái ra được, mà trên xe cũng không để lại phương thức liên lạc. Vậy nên người hầu phải đi tìm chủ nhân của chiếc xe đó. Loại người này là phiền phức nhất, vào trong hộp đêm đến lúc ra ngoài, đại đa số đều say khướt. Bởi vì loại chuyện như thế này mà có rất nhiều vụ đánh nhau đập xe. Tháng nào cảnh sát cũng phải ghé qua hỏi thăm Lý Sỉ, phiền phức vô cùng. Sắc mặt Lý Sỉ không kiên nhẫn, nhưng cũng vì chưa biết chủ xe là ai nên cố gắng không bộc phát. Lý Sỉ nhấc ly rượu hỏi một vòng, cuối cùng hỏi đến Cận Phù Bạch thì trên mặt mới nở một nụ cười. Anh Cận, không phải là xe của Hướng Dụ đấy chứ? Cận Phù Bạch vẫn nắm tay Hướng Dụ, nhưng Hướng Dụ nghiêng đầu nói chuyện với người phụ nữ khác. Hướng Dụ là một người không có lý tưởng, mục tiêu, bởi vì như vậy nên rất nhiều chuyện đều tỏ ra hiền hòa. Không phải cô không biết thân phận của những người phụ nữ khác ngồi trên sofa là gì, cũng không phải không để ý tới những ánh mắt khó dò đoán cảm xúc của bọn họ. Ấy vậy mà khi có một người phụ nữ mắt hạnh hỏi tới thương hiệu quần áo trên người cô còn rất nghiêm túc trả lời. Mắt hạnh là tình nhân của một người đàn ông trong số đó, nhìn có vẻ nhút nhát, cũng trông ngây thơ hơn so với những người khác. Cô ấy chủ động bắt chuyện với Hướng Dụ, nói bản thân vẫn còn đang học đại học. Khi Cận Phù Bạch gọi Hướng Dụ, Hướng Dụ đang nói tới một thương hiệu quần áo với mắt hạnh, nói rằng đó là một sản phẩm thay thế của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, chất lượng kiểu dáng cũng không tệ. Kiểu hiền hòa dễ gần, không kiêu căng, cố làm ra vẻ thanh cao này thật sự rất được yêu thích. Cô nói hết câu mới nghiêng đầu nhìn Cận Phù Bạch. Sao vậy? Em lái xe đến à? Hướng Dụ lắc đầu. Không có, chiếc xe cũ đó của nhà em toàn bị tắt máy, lái nó đến chi bằng ngồi taxi còn tiện hơn. Với cả lúc quay về, chẳng phải có anh đưa em về sao? Đưa em về đâu? Về nhà đó. Cận Phù Bạch dùng ngón tay vuốt ve một đoạn xương cổ tay nhỏ lồi ở cổ tay cô. Vẫn còn về nhà, không ngủ cùng anh à? Lời đằng sau Lý Sỉ không nghe tiếp nữa, chỉ nghe đến đoạn không phải xe của Hướng Dụ. Lý Sỉ nghiêng đầu khua tay với người hầu. Không phải, đi hỏi bàn khác đi. Lý Sỉ ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu suy nghĩ. Thái độ của Cận Phù Bạch dành cho Hướng Dụ thật sự rất khó đoán. Những người phụ nữ ngồi ở đây, ngoài người mới ra, quen mắt một chút, thì có ai là không khoác những chiếc túi hàng hiệu trên vai. Đối với bọn họ mà nói, phụ nữ là một món đồ trang sức của đàn ông, là thứ để thể hiện địa vị của bọn họ. Hiển nhiên hiện tại đối với Cận Phù Bạch mà nói, Hướng Dụ không phải là món đồ trang sức. Cô ăn mặc giản dị, không cần túi sách, không cần xe. Những thứ này không quan trọng, bởi vì trong mối quan hệ này, thứ cô cần là tình cảm thật lòng. Mà dường như Cần Phủ Bạch đã cố ý nhảy ra khỏi một thói quen vốn có nào đó. Cho dù nghe thấy cô nói chiếc xe cũ đó của nhà em toàn bị tắt máy, anh cũng không hề nói vậy anh tặng cho em một chiếc xe khác. Hơn nữa vẫn còn rất tình cảm, liên tục lấy trái cây cho cô ăn. Không lẽ Cần Phủ Bạch cũng đang thật lòng sao? Lý Sỉ thật sự không đoán được. Giữa trường đúng lúc Hướng Dụ cùng Mắt Hạnh đi vào nhà vệ sinh, Lý Sỉ dùng cồi chỏ đụng vào cánh tay của Cận Phủ Bạch, hạ thấp giọng, anh Cận. Em muốn hỏi anh chuyện này. Xung quanh ồn ào huyên náo, Cận Phủ Bạch ngước mắt nói. Nói đi. Anh có tiện nói một chút về Hướng Dụ không? Em có hơi không đoán được thái độ của anh dành cho cô gái ấy. Luận về công, Lý Sỉ và Cận Phủ Bạch là mối quan hệ cùng chung lợi ích. Luận về tư, Lý Sỉ cũng coi như là một người bạn thân thiết của Cận Phủ Bạch. Dù gì anh ấy cũng vẫn phải làm sáng tỏ thái độ của Cận Phủ Bạch mới được. Như thế mới có thể tìm một thái độ thích hợp để đối đãi với Hướng Dụ. Cận Phủ Bạch rời mắt tới nơi xa. Hướng Dụ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô mặc một chiếc áo len rộng rãi, kiểu dáng đơn giản và quần jean bình thường. Cô đi qua sàn nhảy ồn ào, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Cận Phủ Bạch, nở một nụ cười với anh. Đôi mắt đó của cô lưu lạc vào chốn phồn hoa, nhưng vẫn luôn thuần khiết, giống như ngôi sao trên bầu trời. Cận Phủ Bạch cũng giớn cong khóe môi, anh vẫn nhìn theo bóng dáng của Hướng Dụ, nhưng lời nói là đang nói với Lý Sỉ. Chẳng phải em gọi cô ấy là chị dâu sao? Danh xưng này rất tốt. Rời khỏi chỗ vui chơi của Lý Sỉ đã là nửa đêm. Đêm nay không nhìn thấy ánh sao, đến cả mặt trăng cũng không biết đã ẩn mình vào trong đám mây nào. Tất cả đều dựa vào đèn neon nhân tạo mới khiến cho bóng đêm chưa không còn quá buồn tẻ. Túi sách của Hướng Dụ được cô dùng một tay ôm ở trước ngực, nhìn giống với tư thế của những đám học sinh ôm sách vở trong trường học. So với những người phụ nữ khác, những chiếc túi sách hàng hiệu cố tình vinh váo hống hách khác thì quả thực là khác nhau một trời một vực. Tay còn lại của cô được Cận Phủ Bạch nắm thật chặt. Lý Sỉ không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc được một chiếc áo vét kẻ sọc màu xanh lá nhạt đi ra ngoài. Anh ấy ôm bả vai Cận Phủ Bạch tiễn hai người ra ngoài, trông có vẻ vô cùng niềm nở. Anh Cận, anh uống rượu thì làm sao lái xe được, để em bảo tài xế đưa anh về nhé. Cận Phủ Bạch lãnh đạm hất tay của Lý Sỉ ra. Chị dâu của em lái. Ồ, chị dâu lái à, vậy em không lo lắng nữa. Cận Phủ Bạch mở khóa xe, giúp Hướng Dụ mở cánh cửa xe ghế lái trước, đợi cô ngồi vào trong rồi anh mới ngồi vào vị trí ghế lái phụ, sau đó đưa chìa khóa xe cho Hướng Dụ. Bên ngoài, Lý Sỉ đứng bên cạnh xe, khom lưng nhìn vào bên trong. Anh Cận, chị dâu, lái xe chậm thôi nhé. Hướng Dụ khởi động xe, thấy Cận Phủ Bạch dựa trên lưng ghế nhắm mắt. Cô tưởng anh uống nhiều nên chỉ có thể ném túi sách ra hàng ghế đằng sau, rồi ngồi chồm người qua thắt dây an toàn giúp anh một cách nhọc nhằn. Cuối cùng hạ cửa sổ xe xuống, đáp lại lời tạm biệt của Lý Sỉ. Bye bye, Lý Sỉ. Tay đeo ba chiếc nhẫn kim cương của Lý Sỉ vẫy vẫy, kim cương lấp lánh, cười híp mắt nói. Bye bye chị dâu, lái chậm thôi nhé. Xe chạy được nửa đường, khi những ánh đèn trước cửa hộp đêm ở đằng sau đã không còn nhìn thấy rõ nữa, đột nhiên Cận Phủ Bạch lên tiếng. Em cũng vui vẻ để ý đến cậu ta quá nhỉ. Anh bất ngờ lên tiếng, Hướng Dụ đang chuyên tâm lái xe, bị dọa sợ hết hồn. Anh không ngủ à? Không. Hôm nay thái độ của Cận Phủ Bạch đối với Lý Sỉ rất lạnh nhạt hờ hững. Lý Sỉ kể chuyện cười mấy lần mà anh cũng vẫn không có biểu cảm gì. Anh không phải là không hiểu tiếng gọi Hướng Dụ đó của Lý Sỉ khi Hướng Dụ vừa mới tới hộp đêm là vì điều gì. Hướng Dụ bằng lòng cho Lý Sỉ bậc thang để bước xuống, nhưng anh thì không, anh không bằng lòng. Nghĩ đến đây, Cận Phủ Bạch mở mắt, dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ. Người làm chị dâu như em cũng quá chiêu đáo. Hướng Dụ cũng không giả vờ hồ đồ với anh nữa, hai tay vịn đàng hoàng lên trên vô lăng. Nếu không em còn có thể làm gì? Lý Sỉ là bạn của anh, phải giữ thể diện cho anh chứ. Kể cả anh ấy làm sai thì em cũng không thể ở trước mặt anh làm anh ấy bẽ mặt được. Anh nói xem có đúng không? Cô lái xe rất có quy tắc, tốc độ vừa phải, chậm rãi thong thả chạy trong màn đêm. Gặp phải ngã tư, cho dù trên đường nửa đêm đến cả một bóng ma cũng không có, thì cô cũng vẫn sẽ giảm tốc độ, nhìn trái ngó phải rồi mới lái đi. Hệ thống sưởi ấm trong hộp đêm của Lý Sỉ được mở ở nhiệt độ cao, có lẽ Hướng Dụ ghét nóng. Không biết kiếm được ở đâu một cái dây chun, cô túm hết đống tóc dài đến xương quai xanh lại, sau đó rồi buộc thành một túm nhỏ. Chỉ dài khoảng một inch, giống như một chiếc đuôi của con chim tước rất ngắn. Cổ của cô cũng rất đẹp, Thẳng lưng nghiêm túc lái xe, giống như một sinh viên vẫn còn chưa tốt nghiệp. Nhưng thỉnh thoảng khi cô nhìn vào gương chiếu hậu, trong lúc vô tình liếc mắt qua bên phải, thì ánh mắt lại như ẩn chứa một sự dịu dàng thủy mị, khiến anh nhớ tới lúc anh bị chặn lại bộ phận nhạy cảm của cô. Trong đôi mắt cô dấy lên một tầng nước mỏng, dáng vẻ xấu hổ nhưng lại rất nghiêm túc nhìn về phía anh. Khi đó ánh mắt cô tràn đầy tình cảm, giống như xuyên qua nước mắt cố gắng ghi nhớ anh. Điều đó làm cho người ta vô cùng cảm động. Cận Phù Bạch nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ một lúc, hơi thở có chút hỗn loạn. Anh rút một điếu thuốc ngậm lên trên miệng, sau đó kéo cánh tay Hướng Dụ đặt vào bộ phận nào đó trên cơ thể mình, ngữ khí háo sắc. Quan tâm săn sóc bọn họ thì có ích gì, chỉ bằng quan tâm săn sóc anh đi. Hướng Dụ bị kéo cả người thì lắc lư, cả chiếc xe cũng lắc lư theo trên con đường không bóng người. Lòng bàn tay chạm vào một vật cương cứng, cô giống như bị điện giật co rụt tay lại, hét lên với anh. Cận Phù Bạch, em đang lái xe, bị đâm xe là chúng ta sẽ chết đấy. Thật ra cô cũng muốn dứt dằn hơn một chút, nhưng sau khi cô cảm nhận được sự cường tráng ở bên trong lớp vải quần của anh, thì một loại ký ức nào đó trong cơ thể còn được đánh thức sớm hơn cả lý trí. Vì thế ngữ khí khi nói ra không giống của trách, mà ngược lại giống như đang tán tỉnh hơn. Cận Phù Bạch không buông cổ tay cô, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mạch đập của cô. Hai chúng ta cùng nhau thì không gọi là chết, mà phải gọi là tự tử vì tình. Hướng Dụ đẩy anh ra. Ai muốn tự tử vì tình với anh chứ? Vậy em muốn gì? Cái chữ muốn này nghe thế nào cũng cảm thấy không đơn giản. Hướng Dụ không thể chịu đựng nổi nữa, cô nhấn ga một cách thô bạo. Cận Phù Bạch, anh đừng nói chuyện nữa. Cận Phù Bạch mở cửa sổ xe, khói thuốc tan ra trong làn gió đêm. Trong đêm tối, anh bật cười một tiếng thật lớn. Kỳ thực yêu thương với Cận Phù Bạch là một chuyện hết sức vui vẻ. Mùng 5 Tết, ngày 14 tháng 2, bố mẹ Hướng Dụ vì tiếp nhận một dự án mới nên không thể về nước đoàn viên cùng Hướng Dụ. Trong buổi sáng sớm bố mẹ không quay về này, cô mở đôi mắt vẫn còn díu lại vì buồn ngủ. Vừa xoay người thì ôm được một bó hoa hồng ngát hương thơm. Bởi vì thức khuya nên ý thức của Hướng Dụ vẫn chưa tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng nửa ngày mới chậm chậm mở to đôi mắt. Cô gọi một tiếng. Cận Phù Bạch. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Cận Phù Bạch khoác áo choàng tắm ra ngoài. Anh vén mái tóc còn ướt sũng lên ngang trán, đứng vững trên giường, cúi người sờ vào má cô rồi hôn lên. Valentine vui vẻ. Đàn ông quả thực là động vật máu nóng, không sợ lạnh, giữa trời đông giá rét thế này mà Cận Phù Bạch toàn thích tắm nước lạnh. Môi và ngón tay của anh đều lạnh cóng, Hướng Dụ né tránh hơi lạnh, vùi đầu vào trong bó hoa hồng đỏ rực lửa, cọ cọ gương mặt đầy nước. Đây là ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ Tết của Hướng Dụ. Bỗng dưng cô cảm thấy ngày hôm nay vô cùng quý giá. Tối qua dày vò đến tận nửa đêm, nhưng cô cũng không nỡ nằm ườn trên giường, bị dịn với Cận Phù Bạch ở trên giường một lúc, rồi tức tốc ngồi dậy. Vốn đã bàn bạc ổn thỏa, Cận Phù Bạch sẽ đưa Hướng Dụ ra ngoài đón Valentine. Khi Hướng Dụ ngồi bên giường mặc quần jean, thì nghe thấy thanh âm của Cận Phù Bạch đang nghe điện thoại ở dưới tầng. Lúc mới đầu ngữ khí của anh vẫn coi như là bình thường. Có lẽ người ở đầu bên kia điện thoại là bà ngoại của anh, vậy nên anh nói tiếng Quảng Đông. Nhưng cuộc điện thoại kéo dài ra phía sau, không biết đầu bên kia đã đổi sang ai, mà ngữ khí của Cận Phù Bạch càng trở nên mất kiên nhẫn. Cuối cùng cũng chẳng nói tiếng Quảng Đông nữa, anh dùng tiếng phổ thông đáp lại mấy câu. Cuối cùng anh cười lạnh nói, loại chuyện như này không cần bàn bạc với con, đây là điều con có thể quyết định sao? Cận Phù Bạch gọi điện thoại không hề có ý giấu giếm Hướng Dụ, cô đều nghe thấy hết. Cô cũng nghe thấy anh gọi một cuộc điện thoại, nói người ta đặt vé máy bay ra nước ngoài giúp anh. Liên quan đến chuyện của Cận Phù Bạch, cho dù cô nghe thấy, cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây là cách thức bảo vệ của cô đối với tình yêu này. Hướng Dụ kéo quần jean lên tới đùi. Lúc đứng dậy chuẩn bị tiếp tục kéo lên trên, thì Cận Phù Bạch từ dưới tầng đi lên. Trên người anh vẫn còn đọng lại một sự tàn bạo chưa tan hết. Không ngờ vừa vào cửa, đã nhìn thấy cô bạn nhỏ của anh đang quay lưng kéo quần. Cặp mông đầy đặn được bao bọc bởi lớp vải sen hoa văn. Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng cười, anh bước qua bóc một cái. Tối qua vẫn chưa làm đủ, mới sáng sớm đã dụ dỗ anh. Hướng Dụ xoẹt một cái, kéo xong quần, nghiêng đầu đánh anh. Chiếc nhẫn lỏng lẻo trong ngón tay lại bay ra ngoài, lộc cộc lăn xuống dưới gầm giường. Hướng Dụ sững người, quỳ nằm xuống bên cạnh giường ngó nhìn. Tư thế này của cô so với lúc kéo quần khi nãy còn càng hấp dẫn người khác hơn. Cận Phù Bạch nhìn thời gian, nhíu mày có chút tiếc nuối. Không kịp nữa rồi, anh ôm cô dậy rồi hôn cô thật sâu. Đừng nhìn nữa, anh tìm người đến lấy ra cho em. Là nhân viên khách sạn kéo chiếc nhẫn từ trong gầm giường ra ngoài. Sau khi nhân viên rời đi, Cận Phù Bạch đeo chiếc nhẫn vào trong tay Hướng Dụ. Lúc đầu khi anh mua nhẫn, kích cỡ mà nhà thiết kế đề xuất là 11, nhưng anh cảm thấy ngón tay của Hướng Dụ còn nhỏ nên đã lấy cỡ 10. Ai ngờ nó vẫn còn có thể to đến mức này. Đợi anh có thời gian, sẽ đưa em đi chọn một cái mới. Cũng chính vào lúc này, Hướng Dụ uyển chuyển nhắc tới cuộc điện thoại ban nãy của anh. Thật ra em cũng vẫn có chuyện khác để làm, anh không cần phải ở bên em suốt như thế đâu. Cô không hỏi anh bận việc gì, cô chỉ nói anh cứ bận đi, em đợi anh. Cô thật sự là một cô gái quá hiểu chuyện. Gương mặt của Cận Phù Bạch tràn ngập vẻ trìu mến. Anh đỡ lấy gáy Hướng Dịu hôn cô. Anh phải ra nước ngoài một chuyến, mấy hôm nữa sẽ quay về, đợi anh. Vâng. Em chuẩn bị trải qua hôm nay như thế nào? Anh không yên tâm hỏi. Hướng Dụ đưa tin nhắn di động cho Cận Phù Bạch xem, là Đường Sư Trì gửi tới. Giang Hồ cầu cứu khẩn cấp, hôm nay là Valentine, cậu có thể đừng trọng sắc khinh bạn không? Ra ngoài đi chơi với mình đi. Mình thật sự không muốn ở nhà nhìn bố mẹ nuôi của cậu sâu ân ái nữa đâu. Hai người họ ăn sáng còn đút cho nhau ăn, mình sắp chết rồi này. Cứu mạng, SOS. Cận Phù Bạch nhìn ảnh đại diện của Đường Dư Trì chẳng thể thoải mái nổi, nhưng anh vẫn nói, anh đưa em qua đó. Anh vẫn phải ra sân bay mà. Vẫn kịp, để anh đưa em đi. Cận Phù Bạch đưa cô đến dưới nhà Đường Dư Trì, bỗng dưng nhíu mày lên tiếng. Hướng Dụ, không phải em định đi tắm suối nước nóng với người bạn thân từ nhỏ của em đấy chứ? Anh vẫn còn nhớ Hướng Dụ nói muốn đi tắm suối nước nóng với bố mẹ. Hướng Dụ vừa cười vừa giơ tay lên đưa nhẫn cho anh xem. Em bảo Đường Dư Trì đi sửa nhỏ lại nhẫn với em để tránh cho nó khỏi rơi. Chúng ta không cần mua cái mới đâu, như vậy lãng phí tiền lắm. Người đàn ông hài lòng xuống xe mở cửa xe cho cô. Quyền Luyến nhớ nhung để cô lên trên thân xe, sau đó đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Có lẽ vẻ không đành lòng của anh quá rõ ràng, Hướng Dụ cũng lặng lẽ đỏ ửng hốc mắt. Cô ôm lấy cổ anh hỏi, vậy anh nhớ quay về sớm nhé, có được không? Được. Cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Cận Phù Bạch lái đi ngày càng xa. Hướng Dụ vừa xoay người thì nhìn thấy Đường Dư Trì đứng dựa ở cạnh bên cổng. Đường thiếu gia bóp bóp cổ, cố ý làm động tác nôn nọe. Mình sắp nôn rồi. Hướng Dụ liếc anh ấy, cậu có à? Có cái đầu cậu ấy. Mình bị một màn dây dưa mãi không dứt của cậu với Cận Phù Bạch làm cho buồn nôn đấy. Lại còn chạy tới bên dưới nhà mình hôn nhau, cố ý ngược cậu chứ gì. Đường Dư Trì khoác cánh tay lên cổ Hướng Dụ. Chúng ta làm gì để giết thời gian bây giờ nhỉ? Hướng Dụ dùng cánh tay để anh ấy ra. Cậu lái xe của cậu, đưa mình đi sửa nhỏ lại nhẫn. Lên trên xe, Đường Dư Trì đeo kính râm lên. Bên ngoài đâu đâu cũng là đôi tình nhân, nhìn là bực mình. Thật ra Hướng Dụ cũng đã nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Đường Dư Trì đeo trên cổ tay. Đó là chiếc đồng hồ An Tuệ chọn cho anh ấy vào mấy năm trước. Cô không biết vị thiếu gia mạnh mồm yếu lòng này liệu có ở trong ngày đặc biệt này không kiềm chế được mà liên lạc cho An Tuệ hay không. Rất nhiều người nói không được quay đầu lại ăn cỏ cũ, nhưng kỳ thực có rất nhiều thứ tình cảm sâu đậm không thể buông bỏ được. Mỗi khi bạn muốn buông là sẽ có luôn ký ức ùa ra ngoài khuấy loạn tinh thần. Đường Dư Trì cầm nhẫn lên. Đây là Cận Phù Bạch chọn à? Gu thẩm mỹ cũng được phết đấy. Thật ra hôm đó, sau khi đến tiệm trang sức, Hướng Dụ vẫn đang nói chuyện điện thoại với Cận Phù Bạch. Trong cửa tiệm ồn ào, cô che loa nói anh đến bên đó, rồi nhớ gọi điện thoại cho cô. Cận Phù Bạch nói, sao bây giờ anh thấy nhớ em quá? Nếu như không có sự việc gặp phải phía sau, cho dù anh bay ra nước ngoài, thì cũng vẫn sẽ là một ngày Valentine vô cùng tuyệt đẹp. Khi Hướng Dụ ngắt điện thoại ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là em trai họ của Lý Sỉ, Lý Mạo. Có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt ở trên bàn ăn, anh ta kể câu chuyện đó đã khiến cho Hướng Dụ có một sự chán ghét dành cho Lý Mạo. Cô theo bản năng muốn né tránh Lý Mạo, nhưng lại nhìn thấy rõ người phụ nữ đang khoác tay của anh ta. Tối qua ở trong hộp đêm mới còn nghe người ta nói, dạo gần đây Lý Mạo bị một hồ ly tinh cuốn lấy, nghe người ta nói thủ đoạn của người phụ nữ đó vô cùng cao siêu. Nhưng Hướng Dụ không ngờ rằng người phụ nữ trong miệng của đám đàn ông đó lại là An Tuệ. Nếu như nói cô đột nhiên có một khoảnh khắc cảm thấy kinh tởm với cái thế giới đó, vậy thì chắc chắn chính là hiện tại. Hướng Dụ nhớ lại lần đầu tiên gặp An Tuệ, khi đó cô và Đường Dư Trì vừa mới lên lớp 10. Trường học tổ chức một buổi lễ hội nghệ thuật, mọi người ai ai cũng háo hức, phấn khích giống như đón năm mới. Có người đỏm dáng, lén lút mặc quần áo của chính mình bên trong đồng phục trường. Khi chuẩn bị đi vào trong hội trường, nhân lúc người đông, giáo viên không quản được, đã cởi bỏ bộ quần áo đồng phục trên người xuống. Đường Dư Trì cũng là một thành viên trong nhóm chúa đảm dáng này. Trong hội trường, anh ấy cởi áo khoác, mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen, logo là hai chữ GG vô cùng bắt mắt. Anh ấy nổi bật sáng ngời chen chúc trong đám đông, đến bên cạnh Hướng Dụ, cướp lon coca của cô, ngửa cổ uống hết một nửa lon còn lại, sau đó dùng mu bàn tay quệt khóe miệng, tinh thần phấn khích nói: "Cậu mau nhìn lên sân khấu đi." Hướng Dụ cầm lon coca dũng tuếch đánh anh ấy. "Nhìn cái gì? Hát hợp xướng thì có gì mà nhìn?" "Cậu nhìn hàng thứ hai từ dưới lên, cô gái đứng ngoài cùng bên phải, xinh đúng không? Mình chuẩn bị đi theo đuổi cô ấy đây." Hướng Dụ theo mô tả của Đường Dư Trì nhìn lên trên, nhìn thấy một cô gái đứng lẫn trong đoàn người mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, tóc búi cao, mắt nai, diện mạo rất thanh tú. Đường Dư Trì đắc ý, như thể cô gái đó đã là bạn gái của anh ấy rồi vậy. Anh ấy ôm bả vai Hướng Dụ, hét lên bên tai cô: "Thế nào, xinh chứ? Có phải đôi mắt cực kỳ to không?" Hướng Dụ liếc mắt nhìn tới bộ ngực của người đó: "Ừ, to lắm." "Cậu nhìn đi đâu vậy? Mình nói mắt, mắt ý." "Hướng Dụ, cậu có thể tôn trọng bạn gái tương lai của mình một chút được không?" Chuyện cũ như thủy triều dâng cao trong đầu, mà An Tuệ ở trước mắt Hướng Dụ hiện giờ vẫn là người phụ nữ có đôi mắt nai long lanh. Chỉ có điều giờ phút này cô ấy kẻ mắt, lông mi dài như cây quạt gió nhỏ, chuyển động nhẹ nhàng, chút bỏ đi sự trẻ trung của người thiếu nữ, trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn. Tay Lý Mạo không an phận, cho dù trong tiệm trang sức có rất nhiều người ở xung quanh, thì tay anh ta cũng vẫn xoa xoa nắn nắn qua một lớp vải áo. Nụ cười của An Tuệ có lẽ là có thể dùng câu muốn cự tuyệt nhưng vẫn phải đón nhận để hình dung. Nhưng khi cô ấy ngước mắt lên, đã nhìn thấy Hướng Dụ ở cách đó không xa, nụ cười tức khắc vơi bớt đi. Hướng Dụ và An Tuệ nhìn nhau trong thời gian ngắn, rồi thu hồi lại tầm mắt một cách nhanh chóng. Từ đầu đến cuối gương mặt của cô đều rất bình tĩnh, coi như là đã cho An Tuệ chút thể diện rồi. Thật ra Hướng Dụ không hề biểu hiện ra ngoài bình thản được như vậy. Cô rất lo lắng Đường Dư Trì sẽ tìm đến ngay lúc này, vậy nên bước chân không khỏi bước nhanh hơn. Cũng may Đường Dư Trì tưởng rằng cô đi nhận điện thoại của Cận Phủ Bạch, chê hai người xến xúa, nên anh ấy vẫn đứng nguyên cạnh quầy trang sức, đang nhìn ngắm một chiếc vòng tay kiểu nam. Nghiêng đầu nhìn thấy Hướng Dụ đi tới, Đường Dư Trì đeo một chiếc găng tay trắng, đung đưa vòng tay ở trong tay mình. "Mình đeo chiếc vòng tay này có đẹp không?" Hướng Dụ ổn định lạnh tâm trạng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, chê bai anh ấy: "Bóng lộn." Thiết kế của chiếc nhẫn của cô quá mức tinh xảo khéo léo, vì ở giữa mặt bên trong khảm kính kim cương không có khe hở nên nhân viên nói rất khó để sửa lại nhỏ được. Cuối cùng dùng một phương thức cũ, dùng một sợi dây câu trong suốt bện lại thành một lớp nhỏ ở bên cạnh mặt trong ngón tay, đeo lên tạm thời sẽ không bị lỏng. Sửa nhẫn xong, Hướng Dụ lôi Đường Dư Trì đi ăn cơm, Phá Lệ mời anh ấy tới nhà hàng đắt tới mức như muốn cướp tiền của Cận Phủ Bạch từng đưa cho cô. Lúc hỏi món, không ngờ Đường Dư Trì không hề nương tay, thật sự là muốn ăn cái gì thì gọi cái đó. Gọi món xong còn hỏi: "Có muốn gọi món đang giảm giá này không? Chẳng phải cậu thích mấy thứ đồ giảm giá sao?" Hướng Dụ nghiến răng nghiến lợi: "Món đó giảm giá mà cũng tận 200 tệ đấy." Đồ ăn được bưng lên từng món, kỳ thực cô vẫn chưa nghĩ xong phải nói với Đường Dư Trì như thế nào, chỉ có thể khó xử mà gắp một miếng hải sâm bỏ vào miệng, mùi vị giống như đang nhai nến. Nghĩ tới nghĩ lui, Hướng Dụ vẫn quyết định sẽ dùng cách thức trực tiếp nhất. Đau dài chi bằng đau ngắn, dao sắc mới có thể chặt đứt. Hướng Dụ hít một hơi thật sâu: "Liệu cậu có liên lạc với An Tuệ không?" "Không." Đường Dư Trì đột nhiên cắt ngang lời Hướng Dụ nói. Hướng Dụ sững người, nhìn về phía Đường Dư Trì. Anh ấy cúi đầu, đôi đũa trong tay gầy gầy miếng thịt cá trong đĩa thức ăn, vừa yên tĩnh vừa tịch mịch. Đường Dư Trì chọc vào nầm cá màu trắng, lật qua rồi lật lại, không hề bỏ vào miệng. Hồi lâu, anh ấy mới bỏ đôi đũa trong tay xuống, tháo đồng hồ trên cổ tay, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc rổ chai đựng vỏ cua, xương cá ở bên trên mặt bàn. Đó là chiếc đồng hồ thông minh Swatch, là chiếc đồng hồ rẻ nhất của Đường Dư Trì, nhưng lại được anh ấy coi như bảo bối mà đeo nó rất nhiều năm. Hình như là vào ngày lễ tình nhân nào đó, khi còn học đại học, Đường Dư Trì nhận được một chiếc đồng hồ này, vô cùng phấn khích khoe với Hướng Dụ: "Nhìn thấy chưa hả? Bà xã của mình mua cho mình đấy." Thời điểm đó anh ấy ở nước ngoài đam mê ô tô, đăng một bức ảnh đi xe Yamaha, đội một chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng lên trên vòng bạn bè. Bên dưới có một đám bạn bè bình luận khen đẹp trai, nhưng anh ấy lại trả lời từng người một, nói mọi người nhìn đồng hồ đeo tay của anh ấy, còn nói đó là do bà xã mua cho. Vậy nên có một khoảng thời gian, Hướng Dũ đã sửa tên chú thích của anh ấy trên QQ thành Cầu Sâu Ân Ái. Bên ngoài phòng bao có người đang tiếp đón khách khứa, ngữ khí mừng rỡ hân hoan, nói mấy câu khách sáo như lâu lắm rồi mới gặp, Tết đến có phải là lại béo lên không? Người bị hỏi thì cười ha ha nói phải, phải, lại béo lên rồi, Tết đến được ăn ngon nên vậy. Vào lúc này, Hướng Dụ hỏi, cậu nhìn thấy rồi? Đường Dư Chỉ dưới khóe môi cười nói, nhìn thấy rồi, cô ấy tìm một người đàn ông có vóc dáng cao, đứng trong đoàn người nổi bật như vậy, mình còn có thể không nhìn thấy à? Ngừng lại giây lát, anh ấy lại lên tiếng, với cả là cô ấy, mình còn không nhận ra được sao? Câu cuối cùng anh ấy nói ra rất nhẹ, rất nhẹ. Nói xong, Hướng Dụ nhìn thấy có một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt của Đường Dư Trì, rơi vào trong đĩa thức ăn ở trước mặt anh ấy. Hướng Dụ biết cô ấy và Đường Dư Trì nói là An Tuệ. Bữa cơm này kết thúc rất sớm, lãng phí cả một bàn thức ăn ngon. Hai người họ chẳng có ai còn tâm trạng để nghiêm túc thưởng thức cả. Sau khi ăn xong, Đường Dư Trì muốn về nhà, anh ấy hỏi cô có muốn về cùng không. Hướng Dụ lắc đầu, cô biết anh ấy cần phải yên tĩnh một mình. Sau Tết, sắc trời cũng tối muộn hơn, không giống với mùa đông giá rét khi đó nữa. Mới hơn 4 giờ chiều đã tối mịt đến mức khiến người ta mất hết tinh thần. Bọn họ ra khỏi nhà hàng, trời đang chạng vạng tối, hai con voi đá ở trước cửa nhà hàng lẫn trong thứ ánh sáng tối mờ, trông giống như có được sinh mạng. Dòng nước dưới cầu vẫn chảy róc rách, con sư tử nhỏ được điêu khắc trên lan can cầu, sống động như thật. Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đã từng ở trên cây cầu này giải quyết khúc mắc hiểu lầm, và cũng đã từng cùng anh tình cảm nồng nàn, ôm hôn ở nơi này. Mà giờ khắc này, cô đứng trên cầu, trong lòng thắt lại một vướng mắc nhỏ, bởi vì cô nghe thấy Đường Dư Trì dùng một thanh âm vô cùng tỉnh táo nói rằng, Hướng Dụ, cũng may hôm nay có cậu ở đây. Hướng Dụ có ý điều chỉnh lại bầu không khí thoải mái một chút, cô cố ý nói đùa, nếu không phải vì mình thì cậu cũng sẽ không đến tiệm trang sức. Đường Dư Trì cũng phối hợp cười theo, vậy bữa cơm này coi như là cậu đền tội. Nếu như trong lòng người ta thật sự có một cán cân, vậy thì cán cân của Hướng Dụ giờ phút này nghiêng về phía Đường Dư Trì. Trong khoảnh khắc này, cô ấu trĩ một cách đáng sợ, bởi vì kẻ địch của bạn mình lại là người bên cạnh Cận Phù Bạch. Cô nhớ tới Cận Phù Bạch, không hiểu sao lại trở nên vô cùng bực tức. Nhưng cô không về nhà, một mình đi đến căn hộ của Cận Phù Bạch trong khách sạn. Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, bó hoa hồng đó đã được cắm trong bình hoa thủy tinh. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của trầm hương còn sót lại. Hướng Dụ ngồi trên giường, trong di động có tin nhắn của Cận Phù Bạch gửi đến mấy phút trước. Anh đang quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, một tiếng sau lên máy bay. Hướng Dụ nhìn một lúc không trả lời, nhưng Cận Phù Bạch lại gọi điện thoại đến. Nói thật thì trong khoảng thời gian này, Hướng Dụ không hề muốn nghe điện thoại của Cận Phù Bạch. Cho dù cô lưu luyến quay về khách sạn sống, thì cũng không thể bảo đảm bản thân có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng anh. Cận Phù Bạch là Cận Phù Bạch, Lý Mạo là Lý Mạo, bọn họ chỉ quen biết nhau, không nên giận cá chém thớt, phải lý trí. Hướng Dụ tự nói với chính mình ở trong lòng như vậy, sau đó nhận được cuộc điện thoại không ngừng đổ chuông trong tay. Có lẽ Cận Phù Bạch đang ở quán cà phê trong sân bay, xung quanh khá ồn ào. Thanh âm của anh uể oải dịu dàng, hỏi cô có ăn cơm tối không, hỏi cô có sửa nhẫn thuận lợi không, hỏi cô có muốn mua tiếp một chiếc nữa không. Hầu như trong điện thoại hỏi cái gì, Hướng Dụ sẽ trả lời cái đó. Thế là Cận Phù Bạch cười khẽ, sao vậy, không muốn nói chuyện với anh? Anh không cùng em đón Valentine nên giận đấy à? Có lẽ là bởi sự dịu dàng của anh, có lẽ là do mấy ngày nay cô quá dựa dẫm vào anh, càng là yêu càng không thể khống chế được cảm xúc. Hướng Dụ không nhịn được chất vấn Cận Phù Bạch, vì sao anh không nói với em bạn gái mới của Lý Mạo là bạn gái của Đường Dư Trì? Vì nguyên nhân như thế này mà em giận dỗi với anh. Cận Phù Bạch ngừng một lát, khẽ thở dài trong điện thoại, ngữ khí vẫn hết mực dịu dàng. Anh nói, Hướng Dụ, đúng là anh có rất nhiều cơ hội biết được chuyện của bọn họ, nhưng cũng không phải chuyện nào anh cũng sẽ để ý. Trong giới này một ngày có đến tận mấy chục lời bàn tán, lẽ nào anh phải biết rõ được từng chuyện một sao? Cuối cùng anh nói, huống chi mấy ngày qua anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Lời này nói rất đúng trọng tâm, có thể nghe ra được Cận Phù Bạch không hề muốn cãi nhau. Anh nói đúng, anh có cơ hội biết, nhưng anh không phải là một người thích lo chuyện bao đồng. những chuyện này không trách anh, không có liên quan gì đến anh. Hướng Dụ tỉnh táo nghĩ những chuyện này ở trong đầu, nhưng khi lời thốt ra lại là một thứ tình cảm xúc khác, vô cùng lý trí. Anh thật sự chưa nghe nói đến một tí nào sao? Rõ ràng anh biết em và Đường Dư Trì là quan hệ như thế nào mà. Cần Phủ Bạch đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí trở nên nguy hiểm. Em và cậu ta là quan hệ như thế nào? Lại bị người ta chụp được ảnh ôm nhau rồi gửi cho anh. Ôm nhau? Cô và Đường Dư Trì là lúc nãy ở trước cửa nhà hàng sau, có người chụp ảnh bọn họ gửi cho Cần Phủ Bạch, vậy nên anh mới gọi điện thoại đến cho cô trong lúc chờ quá cảnh. Anh thật sự không hề nhớ cô đến mức hễ có thời gian rảnh rỗi là gọi điện ngay cho cô. Thanh âm của Hướng Dụ cũng trở nên lạnh lẽo, nói ra một câu rất nặng nề. Cần Phủ Bạch, đám người các anh không những không có trái tim mà còn bị ổi kinh tởm. Hướng Dụ, thanh âm của Cần Phủ Bạch ngầm có ý cảnh cáo. Đây là lần cãi nhau duy nhất trong hơn nửa năm quen nhau của cô và Cận Phù Mạch. Cũng là lần duy nhất cô thất thố trong chuyện tình cảm trong suốt 22 năm qua của mình. Hướng Dụ ngắt điện thoại, di động trong lòng bàn tay trượt xuống giường, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Cận Phù Mạch không gọi lại, có lẽ đã lên máy bay, bay qua nước ngoài rồi. Cô biết bản thân rất vô lý, nhưng cô không khống chế được. Hướng Dụ mất ngủ đến rất muộn mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ mấy giấc mơ đứt quãng, đều là ánh đèn hỗn loạn trong hộp đêm của Lý Sỉ. Cô không tìm được bóng sáng của Cận Phù Bạch. Hướng Dụ bất an dãy dụa, bỗng nhiên cảm nhận được đệm giường lún xuống. Cô giật mình thoát khỏi giấc mộng, nhìn thấy bóng người đang cúi xuống bên cạnh giường. Cô hét lên một tiếng chói tai. Ngay giây sau, cô rơi vào trong vòng tay đẫm mùi trầm hương. Là anh? Sao anh lại quay về rồi? Cận Phù Bạch tìm được chính xác đôi mắt của cô trong bóng tối, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt. Anh thở dài một hơi. Chẳng phải anh làm em khóc rồi sao? Đi đâu cũng không yên tâm, vậy nên quay về dỗ dành em. Chắc là lịch trình của Cận Phủ Bạch đang rất cấp bách. Hướng Dụ được anh ôm ngồi ở trên giường, cô nghe thấy di động trong túi áo khoác được bao bọc bởi chất liệu lông dê cao cấp đặt ở trên tủ đầu giường của anh liên tục phát ra những tiếng rung nặng nề. Cô ngước chiếc cổ xinh đẹp lên, trong thanh âm là tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Di động. Môi của Cận Phủ Bạch vùi vào trong hõm cổ cô, thấp giọng nói, mặc kệ nó đi. Hai người họ đều không ai nhắc đến cuộc tranh cãi trong điện thoại mà chỉ ôm nhau nằm ngủ, kiệt sức sau một trận mây mưa. Rạng sáng, Hướng Dụ loáng thoáng nghe thấy Cận Phủ Bạch nói trên điện thoại trong phòng tắm. Anh dặn dò người chuẩn bị phi cơ riêng cho anh. Trong lúc rời đi, Cận Phủ Bạch hôn nhẹ lên trên trán cô, xúc cảm của đôi môi ấm áp mềm mại, giống như muốn dốc hết sức truyền toàn bộ sự dịu dàng tình cảm vào trong ấn đường của cô. Hướng Dụ dùng giọng muốn nói gì đó với anh, nhưng lại chẳng thể giằng ra được khỏi cơn buồn ngủ sau khi bị đòi hỏi đến mức như muốn rút toàn bộ xương ra ngoài. Có lẽ cô đã giữ dịt lấy vạt áo của Cận Phù Bạch nói gì đó, hoặc cũng có lẽ là không. Đợi tới khi Hướng Dụ tỉnh táo hoàn toàn, bên cạnh đã sớm không còn nhiệt độ, chỉ còn sót lại nửa bao thuốc lá trên đầu giường. Sau ngày hôm đó, Cận Phù Bạch vẫn luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ, cũng thỉnh thoảng gửi một vài phong cảnh đẹp tiện tay chụp được cho cô xem. Đôi khi là ánh nắng mềm mại vừa mới ló dạng nơi chân trời, đôi khi là ánh trăng phản chiếu trong bể bơi yên nắng. Thông qua những bức ảnh này, Hướng Dụ chắp vá lại được hoàn cảnh sinh hoạt của Cận Phù Bạch ở nước ngoài. Đó có lẽ là một biệt thự to đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mỗi nơi anh chụp đều có một phong cách bài trí giống nhau, nhưng lại không phải là cùng một nơi. Cũng có thể thông qua những buổi sáng sớm và đêm khuya trống vắng ấy, suy đoán ra được sau khi anh ra nước ngoài có lẽ rất bận, tâm trạng cũng không tính là tốt lắm. Liên quan đến chuyện cô và Đường Dư Trì ôm nhau bị chụp ảnh, cũng phải rất lâu sau, Cận Phù Bạch mới nhắc đến. Khi đó là vào một ngày cuối tuần, Hướng Dụ ăn cơm ở nhà Đường Dư Trì. Đúng lúc này, Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến. Trước ánh mắt của bố mẹ nuôi và Đường Dư Trì, cô cầm di động đi vào trong phòng nghe máy. Không ngờ lại có một loại cảm giác vụng trộm lén lút, yêu sớm hồi còn đi học. Đóng cửa phòng dành cho khách, Hướng Dụ nhận máy, nhỏ giọng lên tiếng chào Cận Phù Bạch. Alo. Bên cạnh chỗ anh lại là một buổi tối yên tĩnh, trong thanh âm của Cận Phù Bạch trộn lẫn sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất có tâm trạng trêu cô. Sao em nói bé vậy? Vụng trộm sau lưng anh hả? Em đang ăn cơm ở nhà bố mẹ nuôi. Có lẽ là vì nghe thấy cô nói đang ở nhà Đường Dư Trì, Cận Phù Bạch hử khẽ một tiếng. Hướng Dụ cố ý lên tiếng. Ăn cơm ở nhà tốt mà, tránh cho việc lại bị người ta chụp ảnh trộm. Cận Phù Bạch bật cười. Chụp trộm cũng không sao, cùng lắm là anh ghen tị, muốn bay về tìm em ngay lập tức. Hướng Dụ nói anh có gì mà phải ghen tị chứ, em đã nói rồi mà, là Đường Dư Chỉ đi sửa nhẫn cùng với em. Cận Phù Bạch có ý nói đùa, nói với cô anh còn tưởng anh không ở bên cạnh, em sẽ học theo cách của anh, đi tán tỉnh người khác. Cũng phải, nhà hàng đó là nơi Cận Phù Bạch từng đưa cô đến, cây cầu đó cũng là nơi bọn họ từng ôm hôn nhau. Những cảm xúc đó của Hướng Dụ sớm đã bình tĩnh lại, cô bĩu môi nói, ai bảo em trai họ của bạn anh, đáng ghét vậy chứ, lại cứ thích có liên quan đến bạn gái cũ của Đường Dư Trì. Cậu ta đáng ghét, em vừa gặp cậu ta là cáu với anh, sau này đừng gặp nữa. Cận Phù Bạch nửa thật nửa giả đánh giá Lý Mạo như vậy, có đôi lúc tình cảm giữa người với người thật sự rất kỳ lạ. Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đều tưởng rằng bản thân đủ lý trí, nhưng tối hôm đó lại mất kiểm soát. Lý trí của cả hai giống như bị chết máy vậy, một người vô cớ gây sự, còn một người trong đêm muộn quay ngược về đế đô chỉ vì để dỗ dành một người. Bọn họ cũng không ngờ bản thân sẽ làm ra được hành động như vậy, nhưng kỳ lạ là sau khi cãi nhau hình như đã càng trở nên thắm thiết hơn. Có lẽ Cận Phù Bạch đã mệt cả ngày trời, sau khi nói mấy câu thì trong di động chuyển đến âm thanh mở nắp chai nước khoáng uống. Hướng Dụ dựa vào bên cạnh cửa phòng, đặc biệt chọn một chủ đề thoải mái nói, Cận Phù Bạch, anh đã xem tin tức chưa? Có một đôi nam nữ vụng trộm trên xe ô tô, sau khi tắt máy vẫn còn bật hệ thống sưởi, chúng độc carbon monoxide, suýt chút nữa đã chết. Thời gian cũng dài lắm. Cận Phù Bạch mờ ám đánh giá, Hướng Dụ bất mãn, em không thảo luận thời gian với anh. Cận Phù Bạch mỉm cười, vậy em là đang chỉ anh vụng trộm không được mở hệ thống sưởi trên xe à? Đương nhiên không phải, em là đang nói với anh vụ trộm sẽ không có được kết cục tốt, sẽ chết đấy. Người trong điện thoại vừa cười vừa nói, phải phải, anh biết rồi. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ cầm di động ra ngoài, mẹ Đường hỏi, có phải Dụ Dụ có bạn trai rồi không? Là người như thế nào? Gia cảnh ra sao? Hướng Dụ nhất thời cứng họng, cái tên Cận Phù Bạch này rất khó để nói ra khỏi miệng. Lẽ nào muốn cô nói tình cảm của con và bạn trai rất tốt, nhưng có lẽ anh ấy vĩnh viễn sẽ không cưới con. Ngược lại, Đường Dư Trì gặm một miếng sườn, cố làm ra vẻ thoải mái thay cô giải thích. Cậu ấy thì yêu với Đường cái gì? Không gả được ra ngoài, chỉ khổ nhà chúng ta. Ai bảo bố mẹ nhận bừa con gái nuôi? Giờ hay rồi, hai người nuôi đi nhé. Đường Dư Trì bị mẹ Đường cầm một khăn giấy đánh mấy cái. Con ngậm cái miệng lại, mẹ thấy con mới là đứa ế không ai thèm đấy. Cả ngày chỉ ở lì trong nhà, cũng không có ai hẹn hò. An Tuệ đâu? Dạo này không thấy con liên lạc với con bé. Lúc này, Hướng Dụ dùng đũa gẩy nước sốt của sườn kho tàu, ngữ khí buồn rầu. Mẹ nuôi, trong nồi còn sườn không ạ? Con vẫn ăn chưa đủ. Chủ đề câu chuyện bị đánh lạc hướng, mẹ Đường lập tức nghiêng đầu nói. Con, để bố nuôi lấy đi con. Hướng Dụ và Đường Dư Trì lén nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là tia bất lực. Bọn họ giải vây cho nhau, đồng thời cũng không thể làm gì khác cho tình cảnh của cả hai. Sau bữa cơm, Đường Dư Trì dựa vào bên cạnh cửa sổ ban công, cầm một lon nước hỏi Hướng Dụ. Cậu nói đi, cậu cần cái gì? Anh ta thật sự sẽ không cưới cậu đâu. Cũng không biết lời này của anh ấy là thật sự muốn hỏi cô hay là muốn hỏi về An Tuệ, người đã cùng anh ấy đi qua quãng thời gian vườn trường dài đằng đẵng. Ban công nhà Đường Dư Trì đặt một bộ bàn ghế, Hướng Dụ ngồi trong ghế, hai tay chống quai hàm. Cần anh ấy yêu mình? Yêu? Anh ta có thứ này sao? Hướng Dụ như đến hôm đó, Cận Phù Bạch chạy vội từ sân bay Hồng Kông, khó tránh khỏi mệt mỏi, nhưng anh lại nói mình đi đâu cũng không yên tâm, phải dỗ dành cô trước đã. Thế là cô nhắm mắt lại trong ánh nắng mặt trời, mỉm cười hờ hững. Để ý kỹ thì vẫn có một chút. Chỉ là cái một chút này cũng khiến người ta khó mà bỏ qua. Cận Phù Bạch bận rộn 3 tháng liền, ngày nào cũng vướng vào những tranh chấp lợi ích của gia tộc và lừa đảo bịt bợm. Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được tin nhắn của Hướng Dụ, đều là những chuyện bình thường không quan trọng. Nhưng khi anh đọc được những dòng chữ ấy của cô thì đầu chân mày giãn ra, cảm nhận được một sự thả lỏng mà trước đó chưa từng có. Có một lần trong giờ cao điểm vào sáng sớm, cô than phiền đến đô suốt ngày kẹt xe, còn nói cô đi làm muộn bị trừ hết tiền thưởng, vô cùng đau lòng. Khi Cận Phù Bạch nhận được tin nhắn là vào đúng 7 giờ tối ở nước ngoài, cuộc họp chiến lược của tập đoàn kéo dài 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Anh không nghe nữa, cúi đầu trả lời tin nhắn của Hướng Dụ, hỏi cô toàn bộ tiền thưởng tổng cộng được bao nhiêu. Hướng Dụ trả lời 200 tệ tròn, trái tim tan vỡ. Trước mặt anh chất đầy những mảng nghiệp vụ, sơ đồ hình cây dày đặc, chọn bừa một dự án trong số đó, cũng lên tới mấy chục triệu tệ, vậy mà lại không đáng yêu thú vị bằng 200 tệ của cô. Cận Phù Bạch lạnh lùng liếc nhìn, trong mắt mỗi người đều chứa đầy dục vọng, tham lam, khiến người ta cảm thấy kinh tởm, chán ghét. Có một khoảnh khắc, Cận Phù Bạch bỗng vui mừng vì anh đang yêu một người, vậy nên sẽ duy trì một sự dịu dàng ở trong buổi tối đêm như thế này. Cuộc họp thảo luận kết thúc, thanh âm của anh mỏi mệt, gọi cho Hướng Dụ một cuộc điện thoại quốc tế. Đang làm gì vậy? Ngữ khí của người bên trong điện thoại oán trách. Đang ăn bữa trưa rẻ nhất trong nhà ăn. Xem ra là vì tưởng nhớ cho 200 tệ tiền thưởng đó của cô. Cận Phù Bạch châm một điếu thuốc. Quay về sẽ mời em ăn cơm, em muốn ăn gì? Đợi anh quay về rồi tính. Anh ăn cơm xong chưa? Vẫn chưa. Ngữ khí của người con gái trong điện thoại thúc giục. Vậy anh mau đi ăn đi chứ. Bây giờ anh đi. Bỗng dưng Cận Phù Bạch nhớ đến rạng sáng trước lúc anh ra nước ngoài, trước lúc rời khỏi khách sạn, anh đã hôn lên trán cô. Hướng Dụ vùi mình bên trong chiếc chăn tơ tằm, níu lấy vạt áo anh. Trên cổ tay có một vết đỏ tím do anh bấu vào cánh tay cô để lại. Thì cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, mắt vẫn nhắm chặt, lực ở tay cũng không mạnh, biểu cảm có chút ấm ức. Cận Phù Bạch nắm cổ tay nhỏ bé của cô vào trong tay mình, ngón cái nhẹ nhàng tìm kiếm vết đỏ tím trên da cô. Sao vậy? Tối qua anh dùng lực quá nên ấm ức à? Thanh âm của Hướng Dụ rất nhỏ, Cận Phù Bạch phải cúi người sát lại gần mới miễn cưỡng nghe được cô nói gì. Cận Phù Bạch, em không phải như vậy đâu. Trước kia em yêu đương cũng chưa từng vô cớ gây sự như vậy. Thanh âm của cô có chút khàn khàn, không biết là vì buồn ngủ hay là vì gì khác, nghe có vẻ vừa mơ màng vừa yếu đuối. Khi đó Cận Phù Bạch đã hôn vào đầu ngón tay cô. Anh biết rồi, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Khi nói ra câu đó, anh thật sự rất để tâm, vậy nên thời cuộc hỗn loạn trước mắt khiến anh vô cùng phiền não. Công ty tập đoàn của gia tộc Cận Phù Bạch được chia thành hai nhóm. Một nhóm bảo thủ cho rằng chiến lược đa dạng hóa quá mức, hiện tại sẽ gây ra thảm họa cho công ty. Nhóm còn lại là nhóm cấp tiến, cho rằng nếu không kiên trì thu mua đa dạng hóa thì sẽ không có cách nào đạt được nền tảng tài chính mới. Bà ngoại thuộc nhóm bảo thủ, Cận Phù Bạch không có bất cứ chức vị nào trong tập đoàn, nhưng luôn luôn thay mặt cho bà ngoại. Có lẽ vì bà ngoại tuổi tác đã cao, địa vị lung lay, tình cảnh hiện tại của nhóm bảo thủ rơi vào thế khó khăn. Cận Phù Bạch thật sự không muốn đối phó với những người này, nhưng trên thực tế, bản thân anh ủng hộ nhóm bảo thủ của bà ngoại, vậy nên không muốn mạo hiểm. Trận chiến duy nhất mà anh không chuẩn bị chính là Hướng Dụ. Trong quan hệ lợi ích đẩy sóng gió và nhận định nguy hiểm này, Cận Phù Bạch đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, di động cầm trong tay đang gọi cho Hướng Dụ cách đây hơn 10.000 km. Màn đêm lặng ngắt như tờ, anh nhíu mày. Hướng Dụ, anh rất nhớ em. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 6 của bộ truyện ngôn tình Công Tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.